Ngô Nguyệt Trác thật ôn nhu hôn mặt nàng một cái, sau đó mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra mấy quyển sách gọi nàng cùng lại đây nghiên cứu. Lúc này mặt A Manh đen như đáy nồi, ngao ngao ngao. Bảo nàng cùng hắn nghiên cứu loại xuân cung đồ yếu kém này, sao ra mặt nam nhân này có thể dày như thế? A Manh quyết định sau này gom hết xuân cung đồ trong phòng lại đốt, miễn cho sau này làm hại nàng. Những ngày tiếp theo A Manh trong quá trình cố gắng dưỡng thương bị vị tướng quân nào đó giám thị vừa ôm ôm vừa sờ sờ, lại bị ép cùng hắn nghiên cứu xuân cung đồ. A Manh đờ đẫn, những ngày này thật là TMD áp lực như núi lớn A, rất nhanh đã đến ngày lại mặt. Sáng sớm, A Manh vừa rời giường mơ mơ màng màng thay quần áo, mà vị tướng quân nào đó đã muốn đi rèn luyện trở về tắm rửa cho hết mùi mồ hôi, lại thay một bộ trường bào màu xanh thoạt nhìn tuấn giật phi phàm, xứng với mặt mày tuấn nhã cùng khí chất cao ngạo thanh khiết như hoa của hắn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, tự ti mặc cảm. A Manh đang ngáp một nửa thì sững sờ, tuy biết hắn bên trong và bên ngoài cách xa vạn dặm, nhưng có một loại người vượt ra ngoài quy tắc, đặc biệt nếu nam nhân này muốn cho người ta dỡ xuống phòng bị thì là chuyện rất dễ dàng. Ngô Nguyệt Trác mỉm cười đi tới nắm tay A Manh, khàn khàn nhu hòa nói. A Manh, thời gian không còn sớm, hôm nay là ngày lại mặt, chúng ta nên nhanh đến La Phủ thăm nhạc phụ nhạc mẫu thôi. A Manh buồn bực nhìn hắn, chẳng qua là về nhà thăm bố mẹ thôi mà, hắn cần gì khẩn trương tinh thần phấn chấn như thế, không phải lại có chủ ý xấu xa nào đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói trước kia nhạc mẫu đối với nàng không tốt lắm, nàng không cần lo lắng, ta sẽ xả giận cho nàng, hai đứa em của nàng có từng bắt nạt nàng không? Hay để vi phu đi dạy cho bọn họ biết đại tỷ như mẹ nha. Nam nhân tự nhận mình như thế này là 10 phần săn sóc, không biết rằng sau khi nghe hắn nói xong, mặt A Manh lại đen. Quả nhiên nam nhân này ý nghĩ xấu đầy bụng, chưa bao giờ dùng đầu óc bình thường để suy nghĩ chuyện gì. Không cần, họ tốt lắm, ngươi chỉ cần làm cho cha ta vui là được rồi. A Manh cự tuyệt, cho dù nàng không thích mẹ kế cùng kế muội nhưng vẫn suy nghĩ cho cha nàng một chút, làm cho La Phủ gia đình không yên không phải thượng sách, dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của nàng. Nga, thật không, thật đáng tiếc. A Manh đen mặt quyết định không để ý tới nam nhân này nữa, nàng đi đến chính sảnh đã thấy mẹ chồng Diêu Thị cùng với em gái chồng đã chờ sẵn ở đó. Diêu Thị là người mềm yếu lại không có chủ kiến, nhưng bà lại cực kỳ yêu thương con, đối với con dâu cũng tốt. Biết con muốn đưa con dâu đi La Phủ lại mặt, bà liền cẩn thận sai gia nhân chuẩn bị quà. Ngô Nguyệt Quyên gương mặt thản nhiên, thường thường thừa dịp không người chú ý cho A Manh một ánh mắt khinh bỉ, nhìn thấy quà mà mẫu thân chuẩn bị cho La Phủ lại thấy đau lòng. Mẫu thân, chúng con đi trước. Ngô Nguyệt Trác nhìn sắc trời không còn sớm liền dắt A Manh ra cửa. Cách chương.